bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 59, Thanh Huyền Kiếm Thánh muốn lấy một địch 7. Canh 5, góc truyện audio.com. Lúc này Tần Phong, tại kiếm trùng trên đỉnh, hai tay đặt sau lưng, sừng sững nhưng, hôm nay, chú định sẽ không bình tĩnh à. Xa xôi thiên vũ bỗng nhiên một trận thoải mái, một trận hương thơm xông vào mũi, làm lòng người bỏ thần di. Ngay sau đó, kia đầy trời cánh hoa theo gió mà động, ánh vào đám người tầm mắt. Trong mọi người, không biết là người phương nào khẽ quát một tiếng. Thanh Liên Bích Trì, có kiến thức người kinh ngạc nói. Cái này Thanh Liên Bích Trì, cùng là ở vào đại thương thế giới Nam vực một chỗ thánh địa. Đừng nhìn các nàng đều là nữ tử, nhưng các nàng lại là bậc cân quắc không thua đấng mày râu. Từng cái chiến lực đều là cực kỳ cường hãn. Nhìn về chân trời thân ảnh càng ngày càng gần, Lá Phiên cũng là hơi híp mắt lại. Luyện Thế Kim Đồng âm thầm thôi động, mặc dù lẫn nhau còn cách xa nhau ngàn dặm bên trong. Nhưng ở Luyện Thế Kim Đồng thôi động dưới, Diệp Tần Gió vẫn có thể thấy rõ ràng tình huống trước mắt. Ngay sau đó, một đạo hoàn mỹ gương mặt hiện ra tại Tần Phong trước mắt. Mặc dù nữ tử này mang theo mạng che mặt, nhưng không chút nào ảnh hưởng Tần Phong có thể thấy được nàng khuynh thế dung nhan. Trước mắt nữ tử này quả nhiên là hoàn mỹ không một tì vết. Băng cơ ngọc phu, dáng người tỷ lệ cũng là hoàn mỹ. Một cặp đùi đẹp càng là thẳng tắp thon dài. Chờ chút, nữ tử này làm sao khá quen. Có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Phi, nhìn thấy mỹ nữ đã cảm thấy nhìn quen mắt. Không đúng, thật gặp qua, là kia thiên tú giai thê bên trên. Cùng mình gặp thoáng qua nữ tử áo trắng. Giờ khắc này, Tần Phong nhớ tới ở nơi nào gặp qua nữ tử này. Đang lúc Tần Phong ánh mắt không chút kiêng kỵ tại trên thân chạy thời điểm. Nữ tử này tựa như là cảm ứng được cái gì, vì theo ánh mắt biến đổi, kia động lòng người song đồng phía trên, bỗng nhiên bịt kín một tầng màu xanh, bích liên thanh nhãn, đây là Thanh Liên Bích Trì bất chuyển bí thuật một trong. Bích liên thanh nhãn thôi động, cùng Luyện Thế Kim Đồng pháp tắc đạo vận va chạm nhau cùng một chỗ. Cách xa nhau rất xa, hư không đột nhiên thoải mái, từng cơn sóng gợn ba động, khuếch trương hướng bốn phía. Tần Phong âm thầm thôi động đại đạo nội liễm quyết, đem tất cả mọi thứ động tĩnh che giấu đi. Hai đạo đồng thuật va chạm nhau, đây không thể nghi ngờ là thần niệm ở giữa mạnh yếu đọ sức. Thần niệm va chạm qua đi, nữ tử áo trắng cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa cảm giác đột nhiên đánh tới. Mà Tần Phong chỉ là cảm giác đầu của mình một trận lắc lư. Liền không có cái gì động tĩnh. Bất quá nữ tử này cũng không có tiếp tục gây sự với Tần Phong. Mà là đi vào Thái Hành Kiếm Tông Sơn Môn bên trên. Nữ tử này chân đạp thanh liên, dáng người quyến rũ động lòng người. Chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng linh hoạt lan chỉ, như đưa tay mời trăng sáng. Triệt hồi trên mặt sa mỏng, hiển lộ ra kia đủ để mị hoặc chúng sinh dung nhan. Doanh doanh nắm eo, tiêm tiêm tay, thiên hình vạn trạng, cây phương hoa, để mỗi một cái nam nhân cũng vì đó huyết mạch phún trương. Càng có một loại muốn chống đối nàng xung động, kiếm trùng phía trên, Tần Phong cũng là âm thầm cảm thán. Nữ tử này, không thể nghi ngờ là hắn xuyên qua đi vào thế giới này đến nay. Thấy qua đẹp nhất nữ tử, ta Thanh Liên Bích Trì, nguyện cùng Thái Hành Kiếm Tông cùng chung hoạn nạn. Nữ tử này vừa đến, liền trực tiếp biểu lộ lập trường của mình. Bây giờ cục diện, lâm vào cục diện bế tắc, là Thanh Liên Bích Trì thánh nữ. Thanh Mâu, trong đám người, đột nhiên có một người sợ hãi than nói. Cái gì, nàng chính là Thanh Liên Bích Trì đương đại thánh nữ Thanh Mâu. Trong truyền thuyết Nam vực trẻ tuổi nhất thánh nhân, lời vừa nói ra, toàn trường một mảnh xôn xao. Lúc này, Bạch Kiếm Thần càng là bó tay toàn tập, cái này không lý do, tại sao lại có một cái thánh địa tham gia việc này? Lần này đổi kết cục như thế nào? Bạch Kiếm Thần nghĩ thầm, kia thần bí đệ tử. Không, ta bảo ngươi một tiếng đại lão, ta cho ngươi quỳ, làm phiền ngươi mau chạy ra đây giải quyết sự tình đi. Nếu không, chỉ sợ Thái Hành Kiếm Tông liền muốn lạnh. Bây giờ sự tình đã là phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, cục diện dưới mắt, bốn đại thánh địa bên này, hết thảy có bốn vị thánh nhân, mà đứng tại Thái Hành Kiếm Tông bên này chỉ có hai vị thánh nhân. Mặc dù kia Lăng Kinh Hư không có minh xác cho thấy lập trường của mình, nhưng muốn hắn đứng tại Thái Hành Kiếm Tông bên này, bất quá là Bạch Kiếm Thần gật gật đầu sự tình, Thanh Liên Bích chỉ coi là thật muốn nhúng tay việc này. Vương Viêm hời hợt một câu, Thanh Mâu sắc mặt lạnh lùng như băng, cũng không đáp lời, nhưng lúc này vô thanh thắng hữu thanh, nàng đã sớm tỏ rõ lập trường, kia đã như vậy, liền không có cái gì tốt nói. Đã Thái Hành Kiếm Tông không chịu đem Thiên Tú Đại Đế truyền thừa giao ra, vậy chúng ta chỉ có thể đắc tội. Chiến sự hết sức căng thẳng, Tần Phong tại kiếm chủng phía trên, duỗi lưng một cái, lão gia hòa, ngươi còn không lên, chẳng lẽ muốn chờ bọn hắn đánh nhau, đem toàn bộ Thái Hành Kiếm Tông đều hủy, ngươi mới bằng lòng xuất thủ. Thanh Huyền Kiếm Thánh liếc mắt nhìn Tần Phong một chút, trong miệng lẩm bẩm nói, thật sự là gặp vận đen tám đời, ta làm sao lại bày ra ngươi người như vậy. Nói xong, liền thân hình lắc lư, biến mất tại nguyên chỗ. Thái Hành Kiếm Tông trước sơn môn, mọi người ở đây dương cung bạc kiếm thời điểm, Thanh Huyền Kiếm Thánh đột nhiên xuất hiện. Chư vị, đây là ý gì? Nhìn thấy Thanh Huyền Kiếm Thánh ra, mấy vị thánh địa thánh nhân cũng là vì một trong giật mình. Gia hỏa này, quả nhiên xuất thủ, mặc dù bọn hắn đều cùng là thánh nhân cảnh giới, nhưng Thanh Huyền Kiếm Thánh là tinh thông kiếm đạo thánh nhân. Càng là lấy kiếm nhập thánh, hắn thực lực là muốn viễn siêu thánh nhân. Ở đây tất cả mọi người, cũng liền tàn kiếm có lẽ có thể cùng đánh đồng, nhưng nghe đồn Thanh Huyền Kiếm Thánh cùng tàn kiếm tình như tâm đầu ý hợp. Nghĩ đến bọn hắn là sẽ không sử dụng bạo lực, tàn kiếm trưởng lão, ngươi nếu là đối đầu cái này Thanh Huyền Kiếm Thánh, nhưng có mấy thành phần thắng? Vương Viêm nhàn nhạt hỏi một câu. Nghe vậy, tàn kiếm thần sắc biến đổi. Hắn cùng Thanh Huyền đều là lấy kiếm nhập thánh, thực lực hẳn là không kém nhiều, nhưng nếu toàn lực ứng phó, nhất định phải phân cái ngươi chết ta sống. Có lẽ là Thanh Huyền Kiếm Thánh càng hơn một bậc, ta nhất định có thể hộ thánh tử chu toàn. Tàn kiếm hỏi một đằng, trả lời một nẻo một câu. Nhưng Vương Viêm vẫn là minh bạch hắn lập trường. Dù cho là một phương thánh địa, có thể lôi kéo đến một vị lấy kiếm nhập thánh thánh nhân, cũng không phải một kiện sự tình đơn giản, cho nên Vương Viêm cũng không có làm khó tàn kiếm. Ta minh bạch ngươi ý tứ, vậy ngươi liền lưu tại bên cạnh ta đi, không cần đến ngươi xuất thủ. Tứ đại hộ pháp, ra đi. Vừa dứt lời, lại có bốn đạo khí tức cường đại lan tràn ra, tàn kiếm vì đó khẽ giật mình. Hắn đối với chuyện này vậy mà không biết chút nào. Cái này Vương Viêm thế mà còn mang theo trong người Phục Thiên Thánh Địa tứ đại hộ pháp. Xem ra Phục Thiên Thánh Địa vẫn là không có triệt để tín nhiệm chính mình. Lại ra bốn vị thánh nhân. Dưới mắt thế cục, cho dù tàn kiếm không xuất thủ, bốn đại thánh địa bên này cũng có bảy vị thánh nhân. Mà trái lại Thái Hành Kiếm Tông bên này chỉ có ba vị, mà lại chuyện cho tới bây giờ, cái này Thái Hư Thánh Địa Lăng Kinh Hư, như cũ không có cho thấy lập trường của mình, xem ra cũng là một cái mượn gió bẻ măng chủ. Dựa theo như thế tình huống, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ không vươn cổ liền chọc lấy a. Quả nhiên, Lăng Kinh Hư đột nhiên cười ha ha một tiếng, bốn đại thánh địa thần uy, ta hôm nay xem như lĩnh giáo. Quả nhiên đại thủ bút, hôm nay, lão phu liền không nhúng tay vào chuyện này. Các ngươi xin cứ tự nhiên, cái này khiến không ít người thầm mắng, cái này cỏ đầu tường, nói ngã liền ngã, bây giờ Lăng Kinh Hư dăm ba câu, liền đem lập trường của mình, biến thành quần chúng, để đám người thổn thức không thôi. Lăng Kinh Hư tỏ rõ lập trường về sau, Thái Hành Kiếm Tông liền càng thêm đáng lo, nhưng vào lúc này, Thanh Huyền Kiếm Thánh đột nhiên hướng phía trước phóng ra một bước. Hoàn toàn không có muốn cùng Thanh Mâu liên thủ dự định. Đừng nói nhảm, các ngươi là từng cái bên trên, vẫn là phải cùng tiến lên. Lời vừa nói ra, toàn trường trong nháy mắt là trợn mắt líu lưỡi. Cái này tình huống như thế nào? Thanh Huyền Kiếm Thánh muốn lấy một địch bảy. Xa xa Tần Phong cũng là vì đó cười một tiếng. Lão gia hỏa này, cũng là yêu trang bức à, cách trương.